Anh ấy rất hay trêu chọc tôi. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không khí ở Thanh Thành bắt đầu nóng bức chính là thời điểm trung học nhất sư khai giảng. Ánh dương xuyên qua tấm rèm. Người đang ngủ nướng trên giường không thể mở mắt nổi. Cả người phảng phất một màu xám xịt. Người trưởng thành còn không chịu nổi cực khổ. Huống chi là nói đến một học sinh được nuông chiều từ bé ở nhà. Tập huấn quân sự nửa ngày cũng đã mất nửa cái mạng. Nam sinh ở tuổi này năng động. Trời vừa sáng đã tụ tập cùng chơi bóng. Còn nữ sinh, trừ những người có thể lực tốt thì còn lại đều đã héo rũ. Thật vất vả chịu đựng cho tới khi huấn luyện viên hô. Nghỉ ngơi. Không ít nữ sinh tranh thủ đến khu nghỉ ngơi lấy kem chống nắng ra thoa lại trên da. Tần Tình cũng đi theo đám đông trở về khu nghỉ ngơi. Mở ba lô lấy chai nước khoáng. Mở nắp ra uống mấy ngụm. Cô chưa kịp buông chai nước xuống thì phía trước xuất hiện một thân ảnh. Vì ngày hôm qua bị người nọ làm kinh hách. Theo bản năng tim của Tần Tình đập loạn. Sau đó mấy ngụm nước trong miệng cô chưa kịp nuốt đã khiến mình bị sặc một trận. À, cậu không sao chứ? Nữ sinh đứng bên cạnh cô vội vàng hỏi. Sau khi hết ho khan, Tần Tình mới ngẩng đầu lên nhìn nữ sinh đang đứng che hết ánh sáng. Nữ sinh này có chút quen. Chắc là bạn học cùng lớp. Tần Tình nhẹ nhàng thở ra. Lắc lắc đầu, cắn môi liền lộ ra tươi cười an tĩnh. Không có việc gì. Nữ sinh kia nghe Tần Tình mở miệng. Trên mặt cũng tươi cười. Ngồi xuống thềm đá cao cao bên cạnh Tần Tình. Tớ tên là Trác An Khả. Còn cậu, Tần Tình vừa muốn mở miệng. Nữ sinh kia đã híp mắt cười rộ lên. Cậu không nói tớ cũng biết. Cậu tên là Tần Tình. Tần Tình chớp chớp mắt. Tính cách của cô ít nhiều cũng có chút kỳ lạ. Chỉ không ở cùng người xa lạ hoặc các bạn học cùng tuổi thì cô mới có thể là chính mình. Nếu chuyển lớp thì cũng có quan hệ với bạn học mới nhưng không quá thân mật. Cô thường thường sẽ có vẻ hay sơ suất. Chẳng qua cô cũng thường có thói quen trầm mặt để che giấu sự hậu đậu. Cho nên ở trong mắt người khác thì họ cảm thấy cô gái nhỏ khó ở chung cũng khó tiếp cận. Cũng vì điều này mà ở 3 năm học sơ chung, Tần Tình cũng chỉ quen biết một người có tính cách tùy tiện như Lâm Mạn Tuyết. Mà lúc này tính cách của Trác An Khả cũng có chút giống với Lâm Mạn Tuyết. Chuyện đề cử, nam chủ bệnh kiêu, sủng lên trời. Ví dụ như Tần Tình không trả lời thì cô ấy vẫn có thể tiếp tục nói. Tất cả mọi người trong lớp mình đều biết tên của cậu. Trác An Khả duỗi tay lên không trung vẽ một vòng tròn. Sau đó híp mắt cười xoay qua Tần Tình. Trước kỳ nghỉ hè bạn rất nổi tiếng đấy. Nữ sinh đạt được hạng nhất. Tần Tình nghe tới đây. Nụ cười trên mặt có chút ngưng lại. Sau đó cô nhấp môi nhìn về phía Trác An Khả. Đôi mắt đen trắng rõ ràng mang theo ý tứ vô cùng nghiêm túc. Dù là nam sinh hay nữ sinh thì cũng không nên phân biệt. Ai? Trác An Khả ngẩn ra. Tần Tình nhớ lại vừa rồi mình đã nói gì. Một lúc sau lại do dự. Liền bỏ lỡ cơ hội thích hợp nói những lời này. Cô cũng mấp máy môi. Nhưng không mở miệng nói. Suy nghĩ vài giây. Trác An Khả đã hiểu được ý tứ của Tần Tình. Cô cũng không để ý mà lắc lắc đầu cười. Đổi đề tài. Tớ thấy cậu không có kem chống nắng. Vì quên mang theo sao? Thấy đối phương không có tiếp tục câu chuyện vừa rồi. Tần Tình có chút ngoài ý muốn. Cô ngước mắt lên. Không có. Tớ không có dùng kem chống nắng. Trác An Khả cảm khái đánh giá Tần Tình một lần. Cậu trắng như vậy. Mùa hè cũng không dùng kem chống nắng hả? Tần Tình thành thành thật thật gật đầu. Trác An Khả đột nhiên cúi người. Mặt dán sát lại. Tần Tình hoảng sợ. Thiếu chút nữa liền đứng dậy. Lại thấy Trác An Khả kinh hỉ liền ép trở về. Khoảng cách thật sự quá gần. Tần Tình không nhịn được mà né tránh. Gương mặt cũng ửng đỏ. Ai, trời sinh đã xinh đẹp. Tính cách còn đáng yêu như vậy. Trác An Khả lắc đầu cảm khái xong liền lui trở về. Khó trách có người nhớ thương. Câu cuối cùng Trác An Khả nói cực nhỏ, nhưng Tần Tình vẫn nghe được. Chân mày của cô trao lại, xoay người về phía Trác An Khả. Cậu, chưa kịp nói thì Trác An Khả đã cười hì hì xoay người lại. Vậy quan hệ giữa cậu và Văn Dục Phong là gì? Ánh mắt Tần Tình chợt lóe, sau đó rũ mắt, tớ không quen biết anh ấy. Biểu tình của Trác An Khả khoa trương. Sao có thể, hôm qua anh ấy chính là không quen biết sao? Một âm thanh từ tĩnh khàn khàn ở phía sau hai người vang lên, đánh gãy lời nói của Trác An Khả. Tần Tình với Trác An Khả cùng nhau chấn kinh đồng loạt xoay người lại phía sau. Nam sinh mặc đồng phục cao trung cà vạt nới lỏng, lúc này đang ngồi ở phía sau cách hai bậc thềm. Thấy hai người quay lại, hắn cúi người về phía trước, đôi tay chống ở đầu gối, lộ ra đường cong cơ bắp sau lớp áo sơ mi mỏng kia. Ngón tay thon dài xinh đẹp rũ xuống, môi mỏng cong lên mang theo một chút hương vị lười biếng. Cười như không cười, con người đen láy không hề chớp mắt mà chăm chú nhìn trên người Tần Tình. Em chắc chắn, Tần Tình bị ánh mắt kia nhìn đến nổi da gà. Theo bản năng muốn đứng dậy chạy trốn. Không đợi cô hành động thì có một tiếng còi phía sau bén nhọn vang lên. Là huấn luyện viên thổi còi tập hợp. Một giây đó Tần Tình cảm thấy chưa bao giờ nghe được âm thanh tuyệt vời như thế trên đời. Lấy tốc độ nhanh nhất đứng dậy liền chạy. Xuyên qua các con đường nhựa chạy vào sân huấn luyện. Nỗi sợ hãi trong lòng đã vơi bớt. Tần Tình quay đầu lại nhìn xem. Ân, không đuổi theo. Khu huấn luyện của năm nhất còn có các huấn luyện viên khu vực bên cạnh. Người nọ chắc sẽ không vào được. Tần Tình an ủi chính mình xong liền thu hồi tầm mắt. Em, âm thanh của huấn luyện viên đột ngột hét về phía bên này. Tần Tình phản xạ có điều kiện ngước mắt lên nhìn. Vừa vặn đụng phải tầm mắt của huấn luyện viên. Thấy cô gái nhỏ dáng dấp đáng yêu. Dưới mũ là ánh mắt vô tội. Ngữ khí vốn nghiêm khắc của huấn luyện viên không tự giác mềm xuống. Không được đem nước vào khu huấn luyện. Tôi không có nhắc qua sao? Tần Tình ngốc một chút mới cúi đầu nhìn xuống. Bình nước khoáng bị cô gắt gao nắm chặt trong tay. Vừa nãy vội vàng chạy đi. Đã quên để lại. Gương mặt Tần Tình tức khắc căng lên. Nghe các bạn học phía sau cười khúc khích. Cô liền đỏ mặt chạy thật nhanh đến khu nghỉ ngơi. Chẳng qua càng đến gần cô càng cảm nhận được ánh mắt khiến mình bất an đang nhìn chằm chằm mình. Bước chân Tần Tình không tự chủ được mà dừng lại. Sau đó nâng tầm mắt nhìn qua. Bộ dáng người nọ vẫn lười nhác như cũ. Chẳng qua tư thế đã thay đổi. Nam sinh lúc này đã ngồi ở bậc thứ ba. Hai tay chống ra phía sau. Thân hình ngửa ra sau. Cằm khẽ nâng. Mắt đen rũ xuống. Môi mỏng cong lên, bộ dáng rất phóng túng nhưng không thể không thừa nhận. Rất thích hợp, có chút tư bản, cười rộ lên người khác nhìn thấy cũng không thể rời mắt được. Tần Tình mím môi, chậm chậm bước qua, cách một khoảng thật xa đem bình nước đặt trên đất. Sau đó xoay người chạy về. Văn Dục Phong ngồi trên thềm đá nhìn thấy phản ứng của cô gái nhỏ. Nhịn không được ngửa đầu về sau cười. Nhìn lên bầu trời, thật đáng yêu, giống như một con thỏ thủy tinh đang hốt hoảng chạy trốn. Bên này Tần Tình đã trở lại khu huấn luyện, đón toàn bộ ánh mắt đầy thâm ý của các bạn trong lớp. Khoảng cách khá xa, mơ hồ chỉ thấy được hai thân hình giao hội thì cũng chưa chắc sẽ suy nghĩ nhiều. Nhưng bọn họ lại không giống như vậy. Ngày khai giảng đầu tiên hôm qua. Toàn bộ học sinh lớp 15 tận mắt chứng kiến giáo bá nổi tiếng nhất sư đến tìm tài nữ lớp họ. Nếu nói hai người không có quan hệ, bọn họ tuyệt đối không tin. Chẳng qua không bao lâu, tâm tư mọi người bị thu hút bởi những chuyện bát quái khác. Khi các học sinh nghỉ ngơi thì các giáo quan đã mở họp. Lúc này đã tuyên bố nhiệm vụ, có mấy lớp học chung ở sân tập huấn. Toàn bộ từng nhóm chạy bộ theo thứ tự, Nhiệm vụ vừa đưa ra, toàn bộ sân thể dục đều vang lên những tiếng kêu than trời đất. Chỉ tiếc ý dân không thể đến tai thiên tử. Nhiệm vụ bị cưỡng chế chấp hành. Mấy lớp trên sân bắt đầu chia từng đội ngũ. Cảm thấy sống không bằng chết bắt đầu chạy. Còn phải vừa chạy vừa hô khẩu hiệu. Không đến một vòng, Tần Tình đã kéo dài khoảng cách với các học sinh cùng đội. Mà trong đó Tần Tình, một mình một người thụt lại phía sau đội, thành một cái đuôi nhỏ lẻ loi. Đối với kết quả này, Tần Tình không một chút ngoài ý muốn. Lúc còn học ở sơ trung, chỉ cần chạy 800 mét thì cô đều giữ vững vị trí về cuối cùng. Toàn bộ quá trình khuôn mặt trắng bệch, thông thường ở khoảng cách cực điểm 400 mét, cô mới chạy được 100 mét là đã tới cực hạn rồi. Lần này cũng không ngoại lệ, sắc mặt Tần Tình trắng bệch, điều chỉnh lại hô hấp, khí quản cũng bắt đầu thấy đau đớn. Cô cố gắng đánh cánh tay với biên độ lớn hơn thì thân thể và tinh thần lại càng thêm mệt nhọc. Mỗi lần vận động chạy bộ ở đại hội thể thao thì cảm giác như sắp chết. Loại cảm giác này trải qua cũng không ít. Tần Tình cười khổ dưới đáy lòng. Cô thật sự không kiên trì nổi nữa. Đơn giản là từ bỏ đi. Dù sao, không đợi ý tưởng này thành hình, cô liền cảm nhận được một độ ấm quen thuộc. Ánh mắt nóng rực khiến cả người đều như bốc cháy. Tần Tình cắn môi dưới ngước mắt lên nhìn. Không ngoài ý muốn nhìn thấy ở khu vực nghỉ ngơi có một bóng người. Người nọ không biết khi nào đã đứng dưới bậc thang. Trong tay cầm thao bình nước mà Tần Tình thấy quen mắt. Đang hướng về phía mình nhẹ nhàng lắc lắc. Bên cạnh có hai huấn luyện viên nhìn nam sinh với ánh mắt không hài lòng. Thoạt nhìn có thể tùy thời đợi đối phương bước vào khu huấn luyện liền xông lên đem người bắt lấy. Tần Tình bị cái ý tưởng này xuất hiện trong đầu liền cảm thấy buồn cười. Nhưng thân thể rất mệt nhọc, khóe môi vẫn cong lên một chút. Sau đó Tần Tình chuyển ánh mắt nhìn nơi khác. Rất muốn từ bỏ, nhưng không muốn ở trước mặt người này từ bỏ. Không biết nguyên nhân vì sao lại có suy nghĩ này. Tần Tình cũng không đủ sức để suy nghĩ nữa. Vì thế ngày hè nắng chói chang, một chút sức lực còn lại của Tần Tình cũng ép ra hết để hoàn thành vòng chạy thứ hai. Cách đích đến chỉ còn vài bước chân. Bên tai hỗn loạn mọi âm thanh, Tần Tình nghe được tiếng cổ vũ của Trác An Khả. Đại bộ đội đã dừng lại nghỉ ngơi ngay trước mắt. Rốt cuộc cũng tới rồi. Tần Tình trấn an trong lòng bước tiếp bước cuối cùng. Thân hình lảo đảo, sau đó hai mắt nhắm lại trực tiếp ngã xuống đất. Mọi người đồng loạt kinh hô. Tại bậc thềm cách đó không xa, Văn Dục Phong nhìn thấy cảnh này thì ý cười trên mặt trầm xuống. Hắn nhấc chân chạy về phía khu huấn luyện. Học sinh khác không thể tiến vào khu vực huấn luyện. Huấn luyện viên một bên đã sớm không chịu được mở miệng, đồng thời ngăn cản lại gần. Văn Dục Phong nghiêng đầu nhìn qua, ánh mắt lạnh lẽo âm trầm, sâu trong con ngươi đen láy đang ẩn giấu một con thú dữ. Cách Trương.